biết trao anh thiệp hồng. Rồi em bước sang sông lạnh lùng, chuyện tình xưa đã hết, đời mình riêng một bóng anh, có buồn không anh? Ngày nay lứa đôi không được tròn, buồn cho kiếp cô đơn mỏi mòn, nghẹn ngào trong lời nói, từ biệt khi làn má men đôi hàng lệ. Kia chưa vơi mà sao thấy đắng cay, sắc pháo nhà ai ta tới rơi đầy, phải chăng để tiếng tôi về bên ấy? Tình yêu mang đến niềm đau, ngày xa xưa ấy còn đâu, để rồi thương và nhớ mãi, người mình yêu giờ chẳng thấy, yêu nhau không trọn vui đời. Buồn ơi ngang trái là bao, người tôi thương mến chuyện ngày xưa là nước mắt, mà giờ đây thành tiếng khóc, yêu nhau không được gần nhau. Duyên xưa dở dàng, yêu thương lỡ làng, buồn giận theo năm tháng. Anh ơi biết chăng tình em gói trọn, nguyện gửi một người từ nay cách xa, để riêng đau đớn mình em. Từng đêm vui chiếc buồn thế, thuyền ngày xưa đã tách bến, một mình tôi còn nhớ đến, nhưng sao anh lại lên xe nhà chồng, để thương nhớ cho ai ngập lòng. Người mình yêu còn đây, kỷ niệm xưa còn đây, em theo chồng từ đây. Người mình yêu còn đây, kỷ niệm xưa còn đây, em theo. Từ